Sổ tay sùng thê của võ tướng. Chương 3, Hoa Nghệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy các cô nương đã chuẩn bị xong, lão phu nhân cho người đem ba bình hoa đã chuẩn bị từ trước Ray chuẩn bị kỹ càng như thế, làm mọi người âm thầm cảm thán. Ba bình hoa lần lượt là quan diêu thanh hoa, ngọc trai tráng men cổ tiền triều và sứ trắng ngọc hồ xuân. Nhìn thấy bình sứ trắng ngọc hồ xuân, các cô nương có chút động tâm. Đây chính là bảo bối đặt trong phòng của lão phu nhân, là đồ cổ mấy trăm năm trước. Ai cũng không ngờ tới, lão phu nhân lại đem thứ tốt này cho các nàng tỷ thí Hoa Nghệ. Ở Đại Hằng, Hoa Nghệ không chỉ là đem hoa đến cắm cho đẹp mà còn chú trọng xem hoa có thể giữ được trong bao lâu. Vậy nên cổ khí trong bình cắm hoa cũng rất quan trọng. Bình càng lâu năm, cổ khí trong chất đất tạo nên bình, sẽ làm cho màu sắc hoa trở nên tươi tắn, không dễ tàn. Bình sứ ngọc hồ xuân này chính là vật tốt như vậy, trang nhã hào phóng, sẽ đem lại không ít hiệu quả. Chỉ riêng Ly Nam Khê lại cảm thấy không đúng, kỳ thực bình sứ trắng là loại bình có tính thử thách cao. Nếu hoa cắm vào quá diễm lệ, sẽ có vẻ nặng trên nhẹ dưới. Nếu hoa có màu sắc quá nhạt, toàn bộ bình hoa sẽ trở nên nhạt nhẽo vô vị. Lúc mọi người đều chăm chú vào bình sứ trắng ngọc hồ xuân, Ly Trúc Khê lại nghe thấy tiểu muội muội gọi mình, "Tì tì tì tì." Ly Trúc Khê mỉm cười, theo bản năng liền muốn nói muội muội đừng bướng bỉnh. Bởi vì với ngữ điệu của muội muội bây giờ, nàng đoán chắc là muội ấy có chuyện muốn cầu. Tuy thường ngày là 89 phần 10 nàng sẽ đáp ứng muội muội, nhưng nàng vẫn muốn nói đùa muội ấy một chút. Lời còn chưa nói ra, nàng bỗng ý thức được gì đó, quay đầu lại nhìn về phía Ly Nam Khê. Đúng như dự đoán, muội muội lắc đầu với nàng, nhẹ đến mức không nhìn thấy. Ly Trúc Khê có chút do dự, bình sứ trắng kia có cổ khí trăm năm, dùng để dưỡng hoa sẽ rất hợp. Tại sao muội muội lại khuyên nàng không nên dùng? Có điều, ngẫm lại thì bình sứ trắng này chính là đồ cổ từ trăm năm trước, bây giờ muốn tìm được một bình sứ như vậy thật sự rất hiếm. Các nàng thường ngày luyện tập hoa nghệ cũng chưa từng dùng qua loại bình hoa này. Ly Trúc Khê trấn tĩnh lại, cảm thấy muội muội nhắc nhở có lý. Nếu là vật chưa quen thuộc, mặc dù có tốt thì dùng có ý nghĩa gì chứ? Sau khi quyết định, nàng khôi phục sự bình thản ung dung vốn có. Chuyện giữa hai tỷ muội xảy ra trong chớp mắt. Ngay lúc Ly Trúc Khê vừa có chủ ý, Lục cô nương liền mở miệng trước. Tổ mẫu, ta muốn bình sứ trắng ngọc hồ xuân kia. Ngũ cô nương nghe vậy, mím môi cúi đầu không nói. Ánh mắt tốt, lão phu nhân cười cười tầm mắt chậm rãi đảo qua hai vị cô nương còn lại. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lục cô nương vội xen vào nói. Các tỷ tỷ liền nhường cho ta đi. Ngũ cô nương gật đầu. Ly Trúc Khê cũng đã có chủ ý, liền không nghĩ ngợi đáp. Được, lão phu nhân tỉ mỉ qua sát. Ngũ cô nương tuy rằng không tranh, lại còn tỏ thái độ sớm hơn tứ cô nương, nhưng vẻ mặt căng cứng cùng khóe môi hạ xuống đều biểu hiện rằng nàng không cam lòng. Ngược lại, tứ cô nương lại không mảy may quan tâm. Lão phu nhân âm thầm gật đầu, xem xét tứ cô nương thêm vài lần liền buông mắt xuống uống trà, nói. Bình quý nhất chỗ ta, liền bị ngươi đoạt đi. Lục cô nương tự nhiên hiểu lão phu nhân là nói với nàng, lúc này đang rất vui mừng để nha hoàn cẩn thận đặt bình sứ xuống trước mặt nàng. Cuối cùng, ngũ cô nương là bình quan diêu thanh hoa. Ly Trúc Khê là bình ngọc trai tráng men cổ tiền triều. Ly Nam Khê thay tỷ tỷ mình thở phào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may Lục cô nương lấy được bình sứ trắng, lại còn yêu thích vô cùng. Nhất định là sẽ cảm thấy bản thân lợi thế hơn nhiều, sẽ chăm chú vào việc cắm hoa cũng không còn tâm tư cùng tỷ tỷ mình minh tranh ám đấu nữa. Thời gian chậm rãi trôi. Không lâu sau, Lục cô nương liền hoàn thành trước tiên. Sau đó là Ly Trúc Khê cùng ngũ cô nương. Ngũ cô nương là dùng hải đường, phối hợp với đinh hương cùng hoa hồng. Lục cô nương lại lựa chọn hoa cúc sơn trà cùng hải đường. Tứ cô nương dùng sơn trà, mai vàng cùng phong lan điểm xuyết hai bên. Ngũ cô nương cùng lục cô nương đều sử dụng hoa có màu sắc kiều diễm rực rỡ. Chỉ riêng màu sắc Lục Trúc Khê dùng là tương đối mộc mạc, ngay cả đóa sơn trà duy nhất cũng là màu trắng. Trang thị nhìn liền âm thầm sốt ruột thay cho nữ nhi. Người của tứ phòng nhà bà đã lâu không về kinh, nên hiểu biết về sở thích của lão phu nhân của Lục Trúc Khê cũng không nhiều. Các nàng, là các vị phu nhân cùng cô nương khác ý, đều biết lão phu nhân chuộng màu sắc rực rỡ, nhuộm màu vui mừng, cố tình nữ nhi lại chọn màu sắc quá trang nhã. Trang thị gấp gáp, nhìn thấy nữ nhi thất thế liền muốn nhắc nhở vài câu. Nhưng lại nàng nhớ lại lời phu quân dặn dò trước khi đi, vạn lần không thể ở trước mặt lão phu nhân nhiều lời. Nói nhiều tất lỡ lời. Lúc này mới đem lời đã ra đến khóe miệng nuốt vào, tâm thần lại không yên, chờ lão phu nhân mở miệng. Lão phu nhân nhìn chằm chằm bình hoa của Lục cô nương một lúc lâu, lại nhìn sang bên cạnh giỏ hoa mà Lục cô nương hái xuống vừa rồi. Tuy có nhiều loại hoa nhưng cố tình Lục cô nương lại chỉ chọn sơn trà cùng hải đường, không nhiều cũng không ít. Lão phu nhân trầm ngâm không nói. Ly Nam Khê lại an tâm hơn rất nhiều. Màu sắc Lục cô nương sử dụng quá mức kiều diễm. Cái khác không nói, chỉ hoa cúc thôi cũng là loại rực rỡ đến chói mắt. Nếu chỉ chú ý vào hoa thì cũng không tồi, nhưng cắm ở bên trong bình sứ trắng kia thì lại làm cho người ta cảm thấy không cân xứng. Mà bình hoa của Ngũ cô nương, màu sắc không thành vấn đề. Chỉ là cách thức trang trí lại không ổn cho lắm. Hoa cao thấp chẳng chịt phân bố không đều nhau. Không lâu sau, lão phu nhân buông lời khen, tứ nha đầu trang trí không tồi, thanh u nhã trí tốt. Một lời của lão phu nhân liền định tứ cô nương là người đứng đầu trong cuộc tỉ thí lần này. Ngũ cô nương cúi đầu nhìn bình hoa của mình, thấp người hướng lão phu nhân. Tôn nữ cầu tổ mẫu chỉ điểm, lão phu nhân truyền tầm mắt qua bình hoa của nàng ta. Lòng phải tĩnh thì sự mới thành, tâm loạn hoa cắm ra ắt cũng sẽ loạn. Ngũ cô nương cắn cắn môi, yên lặng lui về sau. Lục cô nương lại có chút không vui, nhẹ giọng nói. Tổ mẫu, còn phải xem hoa kỳ, ý nói thời gian hoa tươi. Dài ngắn thế nào a, câu nói này của nàng cũng chính là ám chỉ, hiện tại kết luận thắng thua không phải còn quá sớm sao. Lão phu nhân liếc mắt nhìn Lục cô nương, Lục Trúc Khê ở bên cạnh cười nói, tôn nữ cũng cảm thấy vậy, chi bằng chờ thêm mấy ngày nữa hẳn tiếp tục đánh giá. Đại phu nhân cùng nhị phu nhân Trịnh thị ước gì lão phu nhân qua mấy ngày nữa lại đánh giá, nói không chừng còn có thể xoay chuyển tình thế. Vội vàng ở bên cạnh khuyên, nếu tứ tỷ nhi cũng đã nói như vậy, hay là chờ thêm mấy ngày nữa. Lão phu nhân trầm ngâm trong chốc lát cuối cùng gật đầu cho người thu lại ba bình hoa, đặt trong nhĩ phòng cẩn thận trông giữ qua mấy ngày lại tiếp tục đánh giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này người của đại phòng và nhị phòng đều vui vẻ, chỉ có mình Trang thị là có chút không vui. Tam phu nhân ở bên người nàng thấy vậy liền nhỏ giọng khuyên bảo một hồi. Người khác cũng không phát hiện, nhưng lão phu nhân lại để ý khi mọi người đang nói chuyện, Ly Nam Khê đem mấy nhánh hoa dư bỏ vào trong mấy bình hoa trống trong phòng. Sau lại thấp giọng nhắc nhở mấy nha hoàn bà tử vài câu. Sau khi cho mọi người giải tán, lão phu nhân kêu Cố Ma Ma lại hỏi. Vữa này Tây Tây nói cái gì? Cố Ma Ma đáp, thất cô nương dặn nha hoàn chăm sóc mấy cành hoa dư, nói là dù sao cũng đã bẻ súng, liền để cho chúng rạng rỡ thêm mấy ngày, cũng không uổng bị người ta tách ra khỏi cành. Sau một hồi, lão phu nhân thở dài. Trong mấy hài tử, nàng là đứa tốt nhất, chỉ tiếc là tuổi vẫn còn nhỏ. Cố Ma Ma bên cạnh gật đầu. Đúng là vậy à, trên đường trở về Tang thị vẫn có chút không cam tâm, lôi Tam phu nhân đi trước nói chuyện. Ly Trúc Khê cố ý lùi về phía sau, hỏi nhỏ Ly Nam Khê. Tây Tây, tại sao muội muốn ta thả một thanh thiếc nhỏ vào bên trong bình hoa? Vừa nãy, thả lúc người bên cạnh không để ý Tây Tây liền thả một đoạn thiếc nhỏ vào trong bình hoa của nàng. Nàng cũng không ngờ là Tây Tây lại đem theo vật này bên người. Có điều, nếu như muội muội đã muốn làm như thế, nàng liền giúp muội muội giấu kín. Đợi đến lúc chỉ có hai người mới mở miệng hỏi nàng. Bởi vì mấy ngày nữa trời sẽ chuyển, sau đó sẽ có tuyết rồi. Ly Nam Khê đáp, thả đoạn thiếc vào chỉ là thêm chút đảm bảo thôi. Đoạn này em cũng cô hiểu lắm, ai biết chỉ giúp em. Di thi cách chương.